thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1460. So nhanh. Chương 1460. So nhanh. Trong đình viện, Vương Khang Dung cùng Sở Thanh Vân hai người lại một lần nữa chống lại, chuẩn bị triển khai một ván cuối cùng then chốt đỏ sức. Hừ, có dũng khí tỉ thí với ta luyện chế đan dược, lòng can đảm cũng không nhỏ, đáng tiếc, ngu xuẩn điểm. Vương Khang Dung nhìn Sở Thanh Vân, khóe miệng dâng lên, một có chút giọng mỉa mai nụ cười. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta thế nhưng vẫn chờ ngươi nhân tông đan đi đột phá đến tam cấp võ tông đây. Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một chút lạnh lùng. Tỷ thí thuật luyện đan, hắn theo Bắc Vực con đường đi tới này, đồng cấp phía dưới, thật đúng là chưa sợ qua ai. Các loại nhân tông đan, ta xem ngươi là chờ chết đi, ta ngược lại thật ra có chút không kịp chờ đợi, muốn xem ngươi xám xịt lan đi đan trì hình dạng. Trận này chúng ta sẽ tới so nhanh, mặc kệ phẩm chất đan dược, thì nhìn ai trước luyện thành đan dược. Quy tắc ta định, đan dược chủng loại do ngươi tuyển chọn, đương nhiên, muốn chọn chúng ta, đều biết luyện chế đan dược mới được. Vương Khang Dung nói ra. So nhanh. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra một cổ không hiểu ý, ngươi xác định, muốn so với ta nhanh. Hắn ở luyện hóa linh dược tinh túy phương diện, vẫn luôn là trực tiếp sử dụng thôn phệ võ hồn thôn phệ luyện hóa, cái này thì tương đương với trực tiếp đem ba bước lớn phi cứng rắn cho giảm thiểu một cái. Dưới tình huống như vậy, Vương Khang Dung vậy mà muốn cùng so với hắn nhanh, cái này há chẳng phải là tự tìm cái chết. Vương Khang Dung thần sắc ngẩn ra, nhưng lập tức liền lộ ra cười nhạt, nói ra: tiểu tử, ngươi nghĩ lừa ta cũng không có cửa. Ta hiện nay chính là muốn cùng ngươi so nhanh. Hắn còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là không am hiểu phương diện này, cho nên mới cố ý nói như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ tới so nhanh còn như đan dược. Sẽ dùng nhân tông đan thế nào? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Mấy ngày nay ở Giang Phù Nhi tìm hắn xin chỉ dạy thời điểm, hắn cũng thuận tiện muốn nhân tông đan cùng địa tông đan tài liệu, đem cái này lưỡng chủng đan dược cho học, để phòng sau này bất cứ tình huống nào. Hiện tại lấy ra nhân tông đan đỏ sức, ngược lại cũng vừa vặn, bởi vì hắn chỉ biết ba loại tông cấp đan dược. Mà dùng địa tông đan thiên tông đan nói, muốn luyện chế thời gian quá dài. Nhân tông đan. Tốt vậy nhân tông đan, liền xem ai có thể trước luyện chế ra một khỏa nhân tông đan. Vương Khang Dung cũng là trực tiếp đồng ý, bởi vì đối cái này một đan dược, hắn là như vậy đặc biệt thuần thuộc cùng tinh thông. Sau khi nói xong, Vương Khang Dung vung tay lên, lấy ra một cái tử sắc cổ xưa đan đỉnh. Luyện chế nhân tông đan cần các loại linh dược, cũng bị hắn nguyên lực kéo, huyền phù ở bên cạnh. Mà Sở Thanh Vân cũng là lại một lần nữa, hướng Giang Phù Nhi, muốn tới một phần nhân tông đan tài liệu, đồng thời lấy ra cái kia hắc viêm đỉnh. Tài liệu chuẩn bị đầy đủ, liền chuẩn bị bắt đầu đi. Bắt đầu luyện đan, Vương Khang Dung trên mặt trước đó đắc ý cùng kiêu ngạo, tất cả đều trong nháy mắt không thấy, chiếm lấy, thì là hết sức chăm chú cùng nghiêm túc. Hắn vung tay lên, dâng lên nắp đỉnh, mỗi lần đều là vài loại linh dược, đồng thời đầu nhập đan đỉnh trong tiến hành thần tốc luyện hóa. Vương Khang Dung võ hồn chi hỏa rất mãnh liệt. Tinh luyện tốc độ cũng là phi thường nhanh. Ngược lại lần này, so chỉ là tốc độ, sở dĩ để luyện ra linh dược tinh túy thô ráp một chút cũng không sao. Chỉ cần có thể cam đoan cuối cùng có khả năng luyện chế ra một khỏa thành phẩm nhân tông đan, vậy đầy đủ. Vương Khang Dung động tác, nước chảy mây trôi một dạng coi như đồng thời tinh luyện vài loại linh dược, cũng là không loạn chút nào, cho thấy đặc biệt vững chắc công cùng rất cường đại thuật luyện đan. Điều này làm cho bên cạnh Sở Thanh Vân đều là không khỏi âm thầm gật đầu. Nhưng Vương Khang Dung rất nhanh, lại như là phát giác ra một dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia. Cái này vừa nhìn phía dưới, hắn đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa trong nháy mắt mất khống chế, giống như đột nhiên giật mình kém chút đốt chọi. Hắn vừa mới đề luyện ra linh dược tinh túy. Hắn linh dược đã tinh luyện, sấp xỉ có 1/4. Mà Sở Thanh Vân vậy mà còn chưa có bắt đầu, còn ở bên cạnh đầy hứng thú nhìn hắn đồng thủ. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Vương Khang Dung hơi nghi hoặc một chút cùng căm tức quát lên. Mà Sở Thanh Vân nhưng là cười cười, nói ra. Không có gì, ta muốn nhìn ngươi một chút đan đạo trình độ đến thế nào. Nhân tông đan sớm đã rèn luyện, lại có thôn phệ võ hồn, sở dĩ Sở Thanh Vân là mảy may đều không nóng này. Hừ, tiểu tử, ngươi cứ giả vờ đi, ta xem ngươi có thể giả vờ tới khi nào, cố ý kéo bản thân một chút thời gian, cũng sẽ không để cho ngươi lăn ra ngoài thì cút nhiều chút mặt mũi, sẽ chỉ làm ngươi thua phải càng khó coi. Vương Khang Dung hừ lạnh nói ra. Sau khi nói xong, hắn càng là tái không chú ý, hắn tập trung lên toàn bộ tinh lực, luyện chế trong đỉnh nhân tông đan. Vương Khang Dung hiển nhiên là cho rằng Sở Thanh Vân tự biết không phải đối thủ của hắn, đã cam chịu. Mà với hắn cùng nhau mười mấy người, cũng đều là đều, lộ ra đắc ý, đúng nụ cười. Đã dây dưa thời gian dài như vậy, đừng nói là Sở Thanh Vân, cái này không biết từ đâu bỗng nhiên nhô ra đan huyền truyền nhân, coi như là đan trì trong một ít uy tín lâu năm tông cấp luyện đan sư, có lẽ cũng không khả năng tái đuổi kịp Vương Khang Dung. Tiểu tử kia thua định. Một trong lòng mọi người đều là không khỏi âm thầm có chút kích động cùng hưng phấn. Bọn họ ở đan trì trong đã thắng nổi rất nhiều danh tiếng rất lớn tôn cấp luyện đan sư, thậm chí thắng nổi mấy cái đan thánh đệ tử. Nhưng một lần tỉ thí đồng thời đánh bại hai cái đan thánh đệ tử, còn đem một cái đuổi ra đan trì, cái này có thể cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Có thể nghĩ, hôm nay giành thắng lợi sau, bọn họ đoàn người này danh tiếng sẽ lại lần nữa đề thăng nhiều. Mà Sở Thanh Vân cùng Giang Phù Nhi chính là bọn họ tốt nhất đá kê chân. Bất quá U Vân cùng Giang Phù Nhi lúc này hai xinh đẹp trên mặt, nhưng đều là mang theo một ít không hiểu ý. Mấy ngày nay bọn họ cũng đều là chính mắt thấy được qua Sở Thanh Vân luyện chế nhân tông đan, địa tông đan cùng thiên tông đan tốc độ. Đừng nói là như thế một hồi, coi như lại để cho Vương Khang Dung một hồi. Hắn có lẽ hoàn toàn có thể khẽ dễ thủ thắng. Lại xem một hồi, Sở Thanh Vân đối cái này Vương Khang Dung thuật luyện đan cũng là có một ít hiểu rõ, xác định là phi thường cường đại. Nếu là bình thường đỏ sức, đơn tỷ tốc độ nói, e là cho dù là ta muốn thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá đáng tiếc, ta nhưng là sớm đã phát hiện thôn phệ võ hồn cái này vừa làm dùng. Sở Thanh Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm, xốc lên bản thân đan đỉnh nắp đỉnh. Hắn cũng muốn bắt đầu động thủ luyện chế. Mà chung quanh còn lại là từ từ biến phải an tĩnh lại. Tuy là đồng dạng đều là dùng để thần tốc tích lũy trời nguyên khí đan dược. Nhưng nhân tông đan bởi vì không có đất tông đan thiên tông đan cao cấp, sở dĩ luyện chế thời điểm sẽ không có cái gì đại động tĩnh. Thiên nguyên khí chỉ biết có chút ít bị thu nạp vào đan đỉnh trong, sau đó dung nạp vào nhân tông đan trong. Khoảng chừng 2 giờ sau, Vương Khang Dung khí sắc vui vẻ, đột nhiên ở đan đỉnh vỗ một cái. Một khỏa màu tím nhạt đan dược bay ra, bị hắn một bả nắm trong tay. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ta xem ngươi lần này còn có gì để nói, còn không cút cho ta ra đan trì. Vương Khang Dung cười quay đầu, nhưng nói nhưng là hơi ngừng, thậm chí miệng đều sợ phải không thể chọn. Bởi vì ở cách đó không xa, Sở Thanh Vân trong tay lại nhưng đã cầm một khỏa nhân tông đan. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1461. Đưa các ngươi. Điều này sao có thể? Nhìn Sở Thanh Vân trong tay đan dược, Vương Khang Dung thậm chí không nhịn được hét lên một tiếng. Hắn đã tập trung toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất, luyện chế được một khỏa nhân tông đan. Nhưng Sở Thanh Vân, so với hắn càng chậm động thủ, lại nhanh hơn hắn, luyện chế được nhân tông đan. Hơn nữa nhìn hình dạng, vẫn là trung phẩm. Cái này quả thực khiến người ta khó có thể nhận. Ta là không có gì để nói, thế nhưng ngươi nên đem chúng ta nhân tông đan cho lấy ra đi. Sở Thanh Vân lúc này trong ánh mắt cũng là thật nhiều chờ mong. Lấy hắn thực lực bây giờ, người tông cảnh nội, mấy ư đã không có gì đối thủ, thậm chí một dạng tứ cấp võ tông cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà một khi để thăng tới tam cấp võ tông, thực lực chắc chắn lại có một lần tăng lên cực lớn. Đến lúc đó, mặc dù là đối mặt tứ cấp võ tông trong cường giả, thậm chí đối với hơn năm cấp võ tông, hắn cũng có thể có sức đánh một trận. Còn như U Vân, lúc này thực lực, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Theo nhị cấp võ tông đột phá đến tam cấp võ tông, có thể làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân thực lực trong nháy mắt đề thăng rất nhiều. Mà cần chính là nhân tông đan. Cái này, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn nhanh hơn ta luyện chế ra nhân tông đan, hơn nữa còn là trung phẩm, ngươi khẳng định giở trò lừa bịp. Vương Khang Dung kinh hãi lắc đầu, chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hừ, Vương Khang Dung, Sở công tử nhanh hơn ngươi, luyện chế ra nhân tông đan, là mọi người chúng ta đều tận mắt thấy, chẳng lẽ còn có thể có giả. Giang Phủ Nhi khẽ rên một tiếng nói ra. Lúc này thấy Sở Thanh Vân thủ thắng cùng với Vương Khang Dung bộ kia dáng vẻ chật vật, trong lòng nàng đúng là sinh ra một loại thật cao hứng cảm giác. Nghe nói như thế, Vương Khang Dung lập tức quay đầu nhìn về phía cùng hắn cùng nhau mười mấy người. Mà mười mấy người từng cái cũng đều là khí sắc có chút giải ra, đối với hắn gật đầu. Bọn họ tuy là cũng không hiểu đến là chuyện gì xảy ra, nhưng Sở Thanh Vân ra sau tới trước, nhanh hơn Vương Khang Dung, luyện chế ra một khỏa phẩm chất càng cao nhân tông đan, lại là bọn hắn tận mắt thấy, không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là mười mấy tông cấp luyện đan sư, Sở Thanh Vân muốn ở trước mặt bọn họ chơi cái gì thay xà đổi cột, vậy cũng là không có khả năng. Chuyện này, Vương Khang Dung há hốc mồm, nhưng cũng là nói không ra lời. Vậy mà bại, đây chính là hắn, vô luận như thế nào đều hoàn toàn thật không ngờ. Hơn nữa lúc này phục hồi tinh thần lại, hắn cũng chú ý tới Sở Thanh Vân trên tay đan dược thật là mới ra lô không bao lâu. Mới vừa luyện thành đan dược cùng luyện thành đã lâu đan dược vẫn có chút khác biệt, điểm này hiểu biết hắn vẫn là có. Vương Khang Dung, ngươi muốn ỷ có tiền. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười. Vương Khang Dung kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên vung tay, một cái hộp ngọc lớn ném về Sở Thanh Vân, vì chính là nhân tông đan, ta Vương Khang Dung còn không đến mức quyệt nợ, ta hơn 600 khỏa nhân tông đan, tất cả đều đưa các ngươi cáo từ. Dường như rất rộng rãi hùng hồn, ném ra nhân tông đan sau, Vương Khang Dung sắc mặt khó coi lấy, xoay người sẽ dẫn người tách khỏi. Nhưng tiếp nhận hộp ngọc kia sau, Sở Thanh Vân nhưng là lập tức nói ra. Chờ một chút, chỉ là hơn 600 khỏa nhân tông đan, có lẽ còn kém xa đây. Vương Khang Dung đám người lập tức dừng lại xoay người. Hơn 600 khỏa nhân tông đan, đừng nói các ngươi theo nhị cấp võ tông đột phá đến tam cấp võ tông, coi như là lại đột phá đến tứ cấp võ tông, đó cũng là dư giả, làm sao có thể chưa đủ. Vương Khang Dung có chút căm tức nói ra. Kẻ khác, thậm chí Giang Phù Nhi, lúc này cũng đều là có chút ánh mắt quái dị nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân là muốn nhân cơ hội đi lừa gạt Vương Khang Dung? Chỉ là thông qua thấp như vậy kém thủ đoạn đến lừa gạt, cái này lối ăn không khỏi cũng quá khó coi điểm đi. Đừng nói là đan huyền tiền bối, coi như là Long Đình mặt cứ như vậy cũng không nhịn được. Còn đối với loại tình huống này, Sở Thanh Vân nhưng cũng là sớm có dự liệu. Các ngươi nếu không tin, đại khái có thể nhìn. Vừa nói, hắn đem hộp ngọc kia ném U Vân bên kia, đối với nàng vừa cười vừa nói. Ngươi tới trước đi. U Vân gật đầu, không có cự tuyệt. Nàng lúc này liền lấy ra một khỏa nhân tông đan, sau khi ăn vào, lấy nguyên lực phối hợp cửu giai võ hồn chi hỏa thần tốc luyện hóa. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao có thể đem ta cái này hơn 600 khỏa nhân tông đan dùng hết. Vương Khang Dung hừ lạnh nói ra, nhưng là không có cần đi ý tứ. Dư mười mấy người cũng đều là đi theo bên cạnh hắn, đoàn người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tựu liền Giang Phù Nhi đều là có chút lo nghĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ là xông nàng gật đầu tỏ ý nàng yên tâm bình tĩnh chớ nóng. Cả ngày thời gian, liền Ú Vân trong tu luyện, lặng yên mà qua. Mà lúc này, Vương Khang Dung, Giang Phù Nhi cùng với dư mười mấy người đều là đã biến phải đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì U Vân đã tính tổng cộng ăn vào đồng thời luyện hóa hết hơn 400 khỏa nhân tông đan. Phổ thông lục giai võ hồn võ giả theo nhị cấp võ tông, đột phá đến tam cấp võ tông cũng chính là cần khoảng chừng 3-40 khỏa nhân tông đan, có thể sử dụng rớt 50 khỏa, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. U Vân hiện đang tiêu hao rớt cũng đã là thập bội. Hơn nữa nhìn nàng hình dạng, vẫn như cũ là không có chút nào muốn dừng lại chân chính đột phá ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Vương Khang Dung nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra như vậy một chút cảm giác không ổn. Lại là đại qua nửa ngày, U Vân lúc này đã tiêu hao hết vượt quá 600 khỏa nhân tông đan. Vương Khang Dung bọn họ trước đó cho rằng tuyệt đối đầy đủ nhất đại hộp nhân tông đan, hiện tại chỉ còn dư lại chính là 20 không tới. Bất quá tốt vào lúc này, U Vân cũng dừng lại dùng đan dược, bắt đầu tập trung tinh lực, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Vũ tông cảnh đột phá là muốn để cho võ đạo trong nguyên anh cái kia do trời nguyên khí tạm thời dựng kinh mạch lưu chuyển trở thành một cái củng cố, mãi mãi thiên nguyên khí kinh mạch. Sở dĩ đột phá thì thật cũng không giống như vũ hoàng cảnh thì sẽ có cái gì rõ ràng đại động tĩnh. Không bao lâu, U Vân trên thân khí tức bỗng nhiên biến phải không ổn định, vài lần lên xuống ba đồng sau đột nhiên dâng lên một mảng lớn. Tam cấp võ tung. Đột phá thành công, U Vân mở mắt trong con ngươi xinh đẹp một đạo tử mang thần tốc thoáng qua, nhìn bên cạnh Sở Thanh Vân trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười. Nhưng lúc này, Vương Khang Dung cùng với Giang Phù Nhi đám người lại tất cả đều là lộ ra đặc biệt kinh hãi thần sắc. Theo nhị cấp võ tông đột phá đến tam cấp võ tông, vậy mà dùng hết ước chừng hơn 600 khỏa nhân tông đan, bát giai võ hồn cũng không có khoa trương như vậy chứ, chẳng lẽ là cửu giai võ hồn? Mười mấy người trong lòng đều là vừa suy đoán vừa âm thầm khiếp sợ không thôi. Bát giai võ hồn vậy cũng là không gì sánh được hiếm thấy, cửu giai võ hồn đối tuyệt đại bộ phân võ giả mà nói vậy cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1462. Có chút ngây thơ. Thế nào, ta nói không sai đi, hơn 600 khỏa nhân tông đan căn bản là hoàn toàn không đủ. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. U Vân đã đột phá thành công, như vậy tiếp đó sẽ đến lượt hắn. Hừ, không nghĩ tới các ngươi vẫn còn có một cái cao như vậy giai võ hồn. Vương Khang Dung hừ lạnh nói ra. Bọn họ dù sao cũng chẳng có ai nghi ngờ, U Vân là cố ý đem nhiều thiên nguyên khí chứa đựng ở võ đạo trong nguyên anh. Bởi vì vậy căn bản, liền là không có khả năng. Đột phá cảnh giới võ đạo thời điểm, một cái trong kinh mạch thiên nguyên khí, sẽ từ không tới có thần tốc vận chuyển. Loại thời điểm này, nếu như võ đạo trong nguyên anh còn có hắn tính tự do thiên nguyên khí tồn tại, sẽ nhìn trời nguyên khí kinh mạch xuất hiện quấy rối, căn bản cũng không có thể đột phá thành công. Coi như là muốn chứa đựng, vậy cũng phải chờ tới sau khi đột phá mới có thể ở võ đạo trong nguyên anh chứa đựng. Sở dĩ U Vân xác định thật là luyện hóa hết hơn 600 khỏa nhân tông đan, cái này cũng không có gì để nói. Vậy kế tiếp liền giờ đến phiên ta. Sở Thanh Vân vừa nói, nhìn về phía Vương Khang Dung đám người. Còn dư lại hơn 10 khỏa nhân tông đan, hiển nhiên là chưa đủ để cho Sở Thanh Vân đột phá đến tam cấp võ tông. Tiểu tử, ngươi bất quá là lục giai võ hồn, lại tính phải cái gì? Trước đó xuất thủ tỷ thí Phùng Sơn Tiếu theo tay vung lên, ném hơn 30 khỏa nhân tông đan đến Sở Thanh Vân bên kia, bị hắn lấy nguyên lực toàn bộ tiếp được. Hơn 30 khỏa tổng thêm trước đó hơn 10 khỏa, đã vượt qua 50 khỏa nhân tông đan. Đếm một lần lượng tuyệt đối đầy đủ để cho lục giai võ hồn võ giả đột phá. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân lại cũng không nói thêm gì, chỉ là nhún nhún vai. Sau đó, hắn liền ở Vương Khang Dung, Giang Phù Nhi đám người kinh ngạc dưới ánh mắt. Một khỏa đón lấy một khỏa, đem hơn 50 khỏa nhân tông đan tất cả đều cho ăn đi. Hơn 50 khỏa nhân tông đan, không đầy 3 phút, bị Sở Thanh Vân toàn bộ ăn vào. Hơn nữa dùng lực thôn phệ triệt để thôn phệ luyện hóa. Nhưng những thiên nguyên đó khí, nhưng chỉ là ở võ đạo trong nguyên anh tổ đi ra một chút kinh mạch. Hơn 50 khỏa còn giống như không đủ. Sở Thanh Vân hiển nhiên là có chút chưa thỏa mãn cảm giác, điều này thật sự là kém quá xa. Hừ, tiểu tử, ngươi vị này miệng thật đúng là tốt, bất quá ta hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi có thể ăn đi bao nhiêu khỏa, chống đỡ không chết được ngươi. Lại một người hừ lạnh, một hộp 50 khỏa nguyên tông đan ném ra, rơi xuống Sở Thanh Vân trên tay. Vương Khang Dung đám người cười nhạt hơn, cũng đều là đều trong lòng bắt đầu xem thường khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân chính là vì có thể nhiều lấy được mấy khỏa nhân tông đan, không tiếc chỉ nuốt vào mà không đi luyện hóa. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân trong lòng nhưng là không khỏi suy cười một tiếng. Miễn cưỡng ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu nhân tông đan. Có khả năng miễn cưỡng ta. Hắn thi triển ra lực thôn phệ cắn nuốt hết 100 khỏa nhân tông đan, cũng vẻn vẹn chỉ dùng 10 phút mà thôi. Hiện tại một khỏa đến, chỉ cần chính giữa, hơi ngừng lại cách mấy giây, lực thôn phệ là có thể lập tức đem nhân tông đan thôn phệ sạch sẽ. 50 khỏa nhân tông đan, lại một lần nữa toàn bộ, đều biến mất ở Sở Thanh Vân trong miệng. Mà lần này, Vương Khang Dung bọn họ, ánh mắt lại đều là theo chân từ từ chừng lên đến. Nhân tông đan nói lớn không lớn, nhưng mỗi khỏa cũng là chừng trứng bồ câu lớn nhỏ. Liên tục ăn đi hơn 100 khỏa, vẫn có thể mặt không đổi sắc, điều này sao có thể? Sở Thanh Vân, ngươi thật, đem hơn 100 khỏa nhân tông đan đều cho luyện hóa. Vương Khang Dung vẻ mặt không dám tin tưởng. Lời thừa. Không luyện hóa hết, chẳng lẽ còn có thể thật cho ăn xuống sao? Sở Thanh Vân nói ra. Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể nhanh như vậy, liền luyện hóa hết nhân tông đan? Lại một người kinh thanh hỏi. Coi như U Vân có cửu giai võ hồn đều luyện hóa sấp xỉ 2 ngày, mới luyện hóa hết hơn 600 khỏa nhân tông đan. Mà Sở Thanh Vân, ngắn ngủi này 5-6 phút thời gian, vậy mà luyện hóa hết hơn 100 khỏa. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tựu liền Giang Phù Nhi lúc này đều là ở một bên sợ, miệng đều có điểm không thể chọn. Bất quá đối với cái này, Sở Thanh Vân khẳng định cũng sẽ không đi cùng bọn họ giải thích cái gì. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngược lại nhân tông đan là bị ta luyện hóa hết. Hơn nữa 100 khỏa còn xa xa không đủ đây, nhanh lên một chút tiếp tục lấy ra. Sở Thanh Vân nhìn về phía mười mấy người. Vương Khang Dung nhân tông đan có lẽ đã là toàn bộ đều lấy ra, nhưng này mười mấy người lại còn không có. Rất nhanh, mười mấy người cùng nhau lại cho Sở Thanh Vân kiếm ra đến ước chừng 500 khỏa nhân tông đan. Hơn nữa lần này bọn họ hiển nhiên cũng là quyết tâm muốn một lần cho cấp đủ. Bằng không, lần lượt không đủ. Lần lượt hướng bọn họ muốn, lộ vẻ cho bọn họ cũng quá nhỏ khí điểm. 500 khỏa tổng thêm trước hơn 100 viên khỏa, cái này cùng U Vân tiêu hao hết, gần như giống nhau. Ở Vương Khang Dung đám người xem ra cái này vô luận như thế nào cũng đầy đủ Sở Thanh Vân đi đột phá đến tam cấp võ tông. Nhưng mà, gần sau nửa giờ, 500 khỏa nhân tông đan lại một lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ. Mà Sở Thanh Vân võ đạo trong nguyên anh thứ hai tạm thời kinh mạch lại vẹn vẹn chỉ dựng đi ra một đoạn ngắn. 600 khỏa nhân tông đan còn kém xa lắm đây, có thể hay không không muốn hẹp hòi như vậy, đem trên người các ngươi nhân tông đan lấy ra hết đi. Sở Thanh Vân hơi không kiên nhẫn nói ra. Một lần mấy trăm khỏa, một lần mấy trăm khỏa thật sự là phiền toái, hơn nữa mỗi lần cũng đều muốn ở đó góp cả buổi. Nghe nói như thế, Vương Khang Dung cùng với mười mấy người tất cả đều là không nhịn được, khóe mắt bắp thịt hung hăng giật giật một tí. Trước trước sau sau tính được, bọn họ đã lấy ra hơn 1.200 khỏa nhân tông đan, coi như là đối tông cấp luyện đan sư, đây cũng là một khoản tuyệt không tiền nhỏ giàu. Cầm, đem nhân tông đan tất cả đều cho lấy ra. Ta cũng không tin chúng ta mười mấy tông cấp luyện đan sư tích lũy, vẫn không thể để cho tiểu tử kia đi đột phá đến tam cấp võ tông. Vương Khang Dung trong lòng hung ác, nói ra. Nhiều người trầm ngâm chốc lát, cũng là không nữa do dự, đều động thủ, đem mình tất cả mọi người tông đan tất cả đều cho lấy ra. Mười mấy người đúng là lại kiếm ra tới gần 3.000 khỏa nhân tông đan, đồng thời đưa đến Sở Thanh Vân trước người. Sở Thanh Vân, nhiều người như vậy tông đan đều tùy ngươi dùng, nhưng còn lại nhất định phải muốn trả lại cho chúng ta. Hơn 3.000 khỏa nhân tông đan, Vương Khang Dung lúc này cũng không dám nói gì, tất cả đều đưa ra ngoài nói. Nhưng nghe đến hắn nói, U Vân trong con ngươi xinh đẹp, nhưng là bỗng nhiên thoáng qua một tia quái dị. Sở Thanh Vân theo nhất cấp võ tông đột phá đến nhị cấp võ tông thời điểm sẽ dùng rớt nàng hơn 4.000 nhân tông đan. Mà coi như tổng thêm cái này 3.000 khỏa, Sở Thanh Vân lần này cũng vẹn vẹn chỉ là luyện hóa 3.600 khỏa. Trong khoảng cách lần 4.000 cũng còn kém một chút, lại làm sao có thể còn sẽ có còn lại. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là âm thầm có chút cười, còn muốn có còn lại, quả nhiên vẫn là có chút ngây thơ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Tam cấp võ tung. Một khỏa lại một viên nhân tung đan. Lấy cực nhanh tốc độ bị Sở Thanh Vân nuốt vào, đồng thời dùng lực thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. 3.000 khỏa nhân tông đan thần tốc giảm thiểu. Mà tùy theo cùng nhau thần tốc giảm thiểu còn có Vương Khang Dung đám người trên mặt cái này ngoan sắc. Ngay từ đầu bọn họ còn trong lòng bất chấp, nghẹn một cổ thái độ, muốn xem Sở Thanh Vân đến có thể sử dụng rớt bao nhiêu. Nhưng theo 3.000 khỏa nhân tông đan tiêu hao hết hơn phân nửa bắt đầu, bọn họ khí sắc liền từ từ biến phải cực điểm kinh hãi, thậm chí kinh hoàng. Những thứ kia thế nhưng trên người bọn họ, tất cả mọi người tông đan. Nhưng mà, không quản bọn hắn thế nào kinh hoàng, 3.000 khỏa nhân tông đan vẫn là lấy một cái ổn định tốc độ, bị Sở Thanh Vân lại một lần nữa toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Mười mấy tông cấp luyện đan sư đều là khí sắc bắt đầu trắng bệch, thậm chí có mấy cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Vương Khang Dung càng là làm nuốt nước miếng. Thanh âm đều có chút run rẩy, hướng Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân, ngươi đến còn cần bao nhiêu khỏa nhân tông đan? Lúc này coi như là thân là cường đại tông cấp luyện đan sư, Vương Khang Dung cũng là cảm giác có chút không có. Sở Thanh Vân cái này tiêu hao lên nhân tông đan đến quả thực giống như là một cái lớp không đầy không có chỗ một dạng. Thực sự quá dọa người. Mà Sở Thanh Vân chùi chùi miệng, nghĩ một hồi, nói ra. Vậy trở lại một vạn khỏa rồi hãy nói. Một vạn khỏa. Vương Khang Dung đám người đột nhiên trợn tròn con mắt. Tựu liền bên cạnh Giang Phù Nhi đều là khiếp sợ, không nhìn được che miệng mình. Sở Thanh Vân, há mồm sẽ một vạn khỏa nhân tông đan, ngươi cái này cũng quá đáng. Vương Khang Dung mặt âm trầm nói ra. Nhiều người như vậy tông đan đủ để cho lục cấp, thậm chí thất cấp võ tông đều trực tiếp phá sản. Dù cho Vương Khang Dung, này thì cũng là cảm giác đặc biệt ăn không tiêu. Hắn mặc dù là tông cấp luyện đan sư, nhưng dù sao vẫn là tuổi quá trẻ, mà cũng không có gì quá nhiều tài phú tích lũy. Vương Khang Dung cái này nhưng đều là, chúng ta trước đó đã nói định, hơn nữa ta cũng không phải muốn lấy đi một vạn khỏa nhân tông đan, chỉ là dùng để đột phá tam cấp võ tông mà thôi, hẳn là ngươi muốn nuốt lời quyệt nợ vậy cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Sở Thanh Vân nói ra. Một vạn khỏa nhân tông đan cũng không phải là hắn ăn nói lung tung. Tùy ý nói lung tung. Đó là hắn kết hợp lần tu luyện này tiến độ cùng với lần trước kinh nghiệm tu luyện chỗ suy đoán ra đến kết quả. Cho dù có chút khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Đáng chết tiểu tử. Vương Khang Dung ánh mắt âm trầm, ánh mắt lập lòe không định. Hắn lần này tới trước, xem chính là vì muốn đạp dẫm lên một cái Sở Thanh Vân cái này đan thánh truyền nhân, lấy dương bản thân danh tiếng. Như vậy có thể thấy được, hắn là một cái yêu quý lông vũ, rất nặng danh tiếng người. Người như vậy, đó là đương nhiên là không nguyện ý trên lưng một cái nuốt lời quyệt nợ xú danh tiếng. Càng không cần phải nói, việc này còn dính đến Long Đình người, tổn hại không phải một mình hắn danh tiếng, mà là đan trì danh tiếng. Hừ, Sở Thanh Vân, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thức. Vương Khang Dung hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt không nỡ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra vài món bảo vật, nghĩ một hồi, lại lấy ra hai cây rất hãn hữu lục giai linh dược, còn có hai viên thuốc. Vật sở hữu. Tất cả đều chuyển cho bên cạnh một người để cho hắn đi tìm địa phương đổi lấy nhân tông đan. Tỷ thí lần này là Vương Khang Dung thủ đoạn chủ đạo. Dư mười mấy người, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là bị hắn tìm đến giúp đỡ giữ thể diện. Bọn họ có thể đem trên người mình nhân tông đan đều lấy ra, đó đã là cực hạn. Còn như bán bảo vật đổi nhân tông đan việc này, vẫn là phải do Vương Khang Dung tự mình xuất thủ đến gánh chịu. Một chuyến lại một chuyến. Vương Khang Dung liên tiếp theo bản thân trong chữ vật giới chỉ, lấy ra các loại thiên tài địa bảo đi khiến người ta đổi lấy nhân tông đan. Ngay từ đầu, hắn lấy ra cũng đều là cái loại này giá trị rất cao, có khả năng rất ít vài món là có thể đổi lấy đến lượng lớn nhân tông đan bảo vật. Nhưng theo số lần tăng nhanh, giá trị cao bảo vật cơ hồ đều bị đổi sạch, điều này sẽ đưa đến Vương Khang Dung mỗi lần lấy ra bảo vật cái số càng ngày càng nhiều, nhưng đổi lấy nhân tông đan nhưng là càng ngày càng ít. Hắn đã càng ngày càng gần sát phá sản. Mà Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không quản nhiều như vậy, chỉ là tập trung tinh lực thần túc ăn vào luyện hóa những nhân tông đan đó. Hắn tu luyện quá khó khăn. Hiện tại thật vất vả tìm được như thế một đầu dây béo, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngược lại lần này cũng là Vương Khang Dung chủ động tới tìm việc, coi như thật lòng phải phá sản, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, oán không được kẻ khác. 3.000 khỏa, 5.000 khỏa, 8.000 khỏa, 1 vạn khỏa. Mọi người bên cạnh quả thực kinh hãi gần chết. Mà Vương Khang Dung càng là phàn nàn gương mặt, gần như chết lặng vậy, liên tiếp lấy ra trong chữ vật giới chỉ, giá trị khá cao bảo vật, giao cho người bên cạnh, đi đổi lấy nhân tông đan qua đây. Lại một đánh mấy trăm khỏa nhân tông đan, bị Sở Thanh Vân không còn một mống, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Một, hơn 11.000 khỏa, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vương Khang Dung khí sắc đã biến phải trắng bệch, thậm chí môi cùng hai tay cũng không nhịn được lay động. Hắn trong chữ vật giới chỉ hiện tại giá trị cao hơn nhân tông đan bảo vật, có lẽ cũng không có vài món. Nếu như Sở Thanh Vân bên kia còn không đủ, hắn cũng chỉ có thể đi tìm kẻ khác mượn bảo vật, mượn nhân tông đan. Nhìn cái kia phó thê thảm, không nỡ cùng hối hận hình dạng, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu tính cũng không chơi ngươi. Vừa nói, hắn đem mình trước đó luyện chế viên kia nhân tông đan thuận miệng ném vào trong miệng. lực thôn phệ cùng nhau tiến lên bọc lại viên kia nhân tông đan, mấy giây sau liền đem luyện hóa hết sạch. Một đạo thiên nguyên khí theo kinh mạch khí hải tiến nhập võ đạo trong nguyên anh, dung nhập cái kia tử sắc tạm thời trong kinh mạch. Một loại dồi dào cảm giác trong nháy mắt xuất hiện ở võ đạo trong nguyên anh. Thiên nguyên khí rốt cuộc tích lũy đầy đủ. Góp đủ thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt nghiêm một chút, tập trung tinh lực đến võ đạo trong nguyên anh, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Khống chế cái kia tạm thời kinh mạch từ từ ra tốc vận chuyển. Ngược lại có U Vân ở một bên, hắn cũng không cần lo lắng đột phá thời điểm sẽ gặp phải phiền toái. Sở Thanh Vân võ đạo trong nguyên anh cái kia tạm thời kinh mạch từ từ tăng nhanh trung thiên nguyên khí tốc độ vận chuyển. Mà Sở Thanh Vân còn lại là tận lực khống chế cái kia kinh mạch hình dạng củng cố cùng ổn định, không cho một chút thiên nguyên khí chạy loạn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi đạt đến một cái điểm tới hạn sau, sở hữu khống chế áp lực nhất thời biến mất. Kinh mạch đã có khả năng đặc biệt ổn định tự động vận chuyển. Mà võ đạo trong nguyên anh có hai cái củng cố kinh mạch nhiều hơn thiên nguyên khí, lập tức theo thiên nguyên khí trong kinh mạch lẫn vào võ đạo nguyên anh cùng với khí hải cùng trong kinh mạch nguyên lực trong. Nguyên lực uy năng lại một lần nữa đề thăng nhiều. Mà Sở Thanh Vân trên thân khí tức cũng là đang phập phồng vài lần sau. Bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Tam cấp võ tông đột phá thành công. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464. Chú trọng. Rút cục. Kết thúc. Vương Khang Dung trong lòng đột nhiên buông lỏng, dưới chân đúng là mềm nhũn, thân thể không tự chủ, ngã xuống phía sau đi. Cơn ác mộng này vậy mấy giờ, cuối cùng kết thúc. Mắt mở trừng trừng nhìn, bản thân cơ hồ sở hữu đáng tiền bảo vật, toàn bộ đều biến thành nhân tông đan, bị Sở Thanh Vân cho dùng hết. Điều này làm cho Vương Khang Dung trong lòng, nhất định chính là thẳng giống như là, đang không ngừng rỉ máu một dạng. Bên cạnh hai người tay mắt lanh lẹ, lập tức xuất thủ đỡ hắn. Tuy là chúng ta là chủ động tới tìm việc, nhưng làm cho như vậy âm mưu, đem Vương Huyên hãm hại thành như vậy, cũng quá mức đi. Muốn Vương Huyên trả giá thật lớn, vậy không bằng trước đó cứ việc nói thẳng, hà tất làm điều thừa. Hừ, chúng ta đi. Một chuyến mười mấy người, đỡ còn có chút chân nhún ra Vương Khang Dung tức giận rời đi nơi này. Sở công tử, ngươi lần này cũng quá hỏng đi, vậy mà lợi dụng nguyên tông đan, đem Vương Khang Dung hãm hại thảm như vậy. Nhưng đây chính là hơn một vạn khỏa nhân tông đan a, coi như vì giáo huấn Vương Khang Dung, cũng quá lãng phí điểm. Vương Khang Dung đám người đi rồi, Giang Phù Nhi cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, có chút đáng tiếc nói ra. Đối Vương Khang Dung, nàng cũng không đồng tình, bởi vì vậy cũng là hắn tự làm tự chịu, có tội. Nhưng nàng nhưng là thấy. Vì thế uổng phí hơn một vạn khỏa nhân tông đan quá không có ý nghĩa, còn không bằng thật muốn một ít bảo vật. Sở Thanh Vân không khỏi cười, nói ra. Phù Nhi tiểu tỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đem những nhân tông đan đó phí phạm? Đó là đương nhiên, không cho phí phạm. Ngươi thật đúng là cho dùng hết không thành. U Vân tiểu tỷ dùng hết hơn 600 khỏa cũng vẫn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng ngươi một cái sấp xỉ 15.000 khỏa. Quá khoa trương. Giang Phù Nhi nói. Còn không do lắc đầu. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh. Bọn họ minh bạch vì sao Vương Khang Dung đám người bọn họ, vì sao trước khi đi sẽ nói như vậy. Bọn họ nhất định là giống như Giang Phù Nhi thấy phải Sở Thanh Vân, là lấy cái gì phương pháp đặc thù, có tình ý lãng phí hết nhiều như vậy nhân tông đan, cố ý muốn cho Vương Khang Dung táng ra bại sản. U Vân dùng hết hơn 600 nhân tông đan, sẽ bị nghi ngờ, có thể là có cấp rất cao võ hồn. Nhưng Sở Thanh Vân, dùng hết hơn 15.000, đây quả thực quá khoa trương, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn vẫn là, chỉ có chính là lục giai võ hồn. Sở dĩ Giang Phù Nhi, Vương Khang Dung bọn họ nhất định là thấy Sở Thanh Vân cùng U Vân là lấy cái gì cố ý phí phạm nhân tông đan phương pháp. Chỉ là U Vân làm so sánh hàm xúc, mà Sở Thanh Vân làm so sánh không có cố kỵ mà thôi. Minh bạch điểm này sau, U Vân cùng Sở Thanh Vân nhìn nhau một chút, đều cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không giải thích cái gì, lại không biết lưu ý Vương Khang Dung đám kia thất bại người ý tưởng. Đã hiểu lầm, vậy liền hiểu lầm tốt. Ngược lại U Vân hiện tại cũng là không muốn bại lộ thân phận cửu giai võ hồn, nếu là thật truyền đi chỉ sợ cũng phải đặc biệt thấy được. Giang Phù Nhi đợi một hồi cũng là rất nhanh rời đi. Mấy ngày kế tiếp, đan trì bên trong một mảnh gió êm sóng lặng. U Vân cùng Sở Thanh Vân hai người cũng đều là đợi ở chỗ mình ở yên lặng tu luyện. Sở Thanh Vân tính tu vài ngày, nỗ lực có khả năng ở kiếm đạo trên có đột phá. Nhưng tiếc là kiếm ý đã đạt đến trung giai viên mãn, cao giai cũng không phải dễ dàng như vậy có khả năng bước vào. Mà phá thiên kiếm ý càng là tu luyện tới 6 phần 10, phía sau 4 kiếm chỉ biết càng thêm khó khăn. Ngược lại U Vân đang đột phá đến tam cấp võ tông sau, lại đem mình bí pháp cho đón lấy đột phá một cảnh giới. Thực lực lại một lần nữa đề thăng nhiều. Tính tu trong mấy ngày lại là lặng yên mà qua. Mà ngày này Giang Phù Nhi lại là đi tới Sở Thanh Vân nơi này, mang đến cho hắn một tin tức. Long đình người rốt cuộc đến. Hơn nữa long đình người vừa tới tứ phương thành, liền có 12 vị tôn giả cùng nhau đi thẳng đến Tề gia, lên trên cửa nhân vật quan trọng. Cái này muốn dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân. Long đình thân là một phương siêu cấp thế lực, khắp nơi hiểu biết tin tức, khẳng định cũng là phi thường linh thông. Mới vừa xuyên qua không gian thông đạo đến Thiên Hương phủ thời điểm, bọn họ liền lập tức biết được, ít ngày trước ở tứ phương thành bên trong đã phát sinh tất cả. Đúng trọng tâm định cũng bao gồm Sở Thanh Vân hiện tại, người đang ở đan minh đan trì điểm này. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn còn là vừa tới tứ phương thành thì liền có 12 vị tôn giả cùng nhau trực tiếp tìm tới Tề gia nhân vật quan trọng. Long đình cử động lần này nói là vì muốn người, nhưng trên thực tế, nhưng là vi biểu đạt phóng xuất ra thái độ mình. Thái độ này đã là cho Tề gia xem, đồng thời cũng là biểu hiện cho Sở Thanh Vân cùng Đan Minh xem. Bọn họ muốn cho thấy đối Sở Thanh Vân chú trọng. Long đình 12 vị tôn giả ở ngàn xa vạn dặm tứ phương thành cùng nhau leo lên một cái thánh giả môn phiệt, chuyện này thế nhưng oanh động toàn bộ tứ phương thành, có lẽ đi tới tứ phương thành thế lực khắp nơi cũng không có người không biết đây. Giang Phù Nhi vừa nói, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến phải có chút phức tạp. U Vân ở một bên nhưng là cười nói ra: Sở Thanh Vân, xem ra các ngươi Long Đình đối với ngươi còn rất coi trọng chứ sao? 12 vị tôn giả đồng thời tới cửa đòi người, hơn nữa còn là leo lên Thiên Hương phủ một phương thánh giả môn phiệt cửa. Cái này đủ dùng biểu hiện ra, Long Đình trong chuyện này thái độ là có bao nhiêu cường ngạnh. Mà Sở Thanh Vân này thì cũng là hơi xúc động cười cười. Lúc trước mới từ Bắc vực đến Thiên Long Thành thì hắn còn vẻn vẻn chỉ là một yên lặng vô danh bát cấp võ vương. Chỉ là bởi vì Thiên Long Cốt bị Tử Long Điện vô cực tôn giả thoáng quan tâm một chút như vậy. Tám điện tân sinh hội võ thời điểm cướp đoạt quán quân sau, cuối cùng là để cho Tử Long Điện tôn giả đối với hắn coi trọng. Vân Thai phủ Phiếu Miêu Phong nhất chiến, lực áp hai phủ Thiên Kiêu. Ngồi vững vàng cái thứ nhất thiên kiêu ghế, đồng thời giúp Long Đình thu hồi một chương thanh long đồ. Cái này làm cho cả Long Đình đối với hắn đều là cực kỳ xem nặng, thậm chí kém chút ở Phiếu Miêu Phong ở trên cùng Phiếu Miêu Tông đều nổi lên va chạm. Mà lần này đến tứ phương thành càng là không tiếc trực tiếp xuất động 12 vị tôn giả leo lên Tề gia để tỏ rõ thái độ. Sở công tử, ngươi là muốn rời khỏi sao? Giang Phù Nhi nhẹ giọng hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, không sai, là nên rời khỏi. ở đan trì trong đời, tuy là rất an toàn, nhưng đều sẽ cho người ta một loại bị buộc trốn đi cảm giác. Hiện tại Long Đình người đến, hơn nữa còn trực tiếp cho thấy như vậy thái độ, nói vậy Tề gia cũng không dám sẽ đem hắn thế nào. Như vậy, Sở Thanh Vân tự nhiên là phải rời đi nơi này. Há, vậy ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Giang Phủ Nhi trong mắt thoáng qua một chút không dễ dàng phát giác âm u. Có Giang Phủ Nhi dẫn đường, rời khỏi đan trì cũng không có gặp đến bất cứ vấn đề gì. Đi qua tầng tầng trận pháp sau, ba người cùng nhau đi ra bên ngoài náo nhiệt phồn hoa tứ phương thành bên trong. Phủ Nhi tiểu tỷ, khỏi cần đưa, chúng ta trực tiếp đi Long Đình chỗ ấy, sau khi trở về, có cơ hội, mang ta hướng mấy vị đan thánh đại nhân nói lời cảm tạ. Cáo biệt nói lời cảm tạ sau, Sở Thanh Vân liền cùng U Vân cùng nhau, rất nhanh rời đi nơi này. Nhưng lại lần nữa trở lại đan trì, Giang Phù Nhi trong lòng, nhưng là bỗng nhiên cảm giác có chút vắng vẻ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1465. Tôn giả triệu kiến. Long Đình thứ nhất tứ phương thành. Liền biểu hiện cao vô cùng điều. Sở dĩ bọn họ nơi ở, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là rất nhẹ nhàng, liền cho nghe được. Đi qua gần phân nửa tứ phương thành, bọn họ rất dễ dàng tìm được một chỗ quy mô khá lớn lữ điếm. Nơi này chính là Long Đình chuyến này ở tứ phương thành bên trong dừng chân ở lại chỗ. Sở Thanh Vân mang theo U Vân trực tiếp đi vào. Mà hai người bọn họ xuất hiện cũng là lập tức, liền dẫn tới bên trong rất nhiều người chú ý cùng quan tâm. Một ít qua lại người ở nhận ra Sở Thanh Vân sau đều là không khỏi cùng người bên cạnh đích nói thầm, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thán phục. Có vài người còn rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, thậm chí trực tiếp đi tới chủ động nói chuyện. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng đều là cười, từng cách ứng đối cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì. Tin tức từ từ truyền ra, để cho bên trong rất nhiều người đều là liên tiếp đi ra, muốn đích mắt nhìn một cái. Vị này Tử Long Điện có chút truyền kỳ thiên tài. Bên ngoài đại sảnh, người đúng là càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới trực tiếp đi vào, lại sẽ biến thành như vậy. Không thể không nói, Sở Thanh Vân lúc này, vẫn có chút quá thấp đánh giá, hắn ở Long Đình lực ảnh hưởng. Phiếu Miêu Phong ở trên nhất chiến, lực áp hai phủ cao cấp nhất thiên kiêu, từ đó trở đi, hắn cũng đã, không chỉ có chỉ là trước kia cái kia Tử Long Điện thiên tài. Càng không cần phải nói, trên người hắn còn có Phiếu Miêu Tông Ninh ra một phần hôn ước cùng với Long Đình Long chủ người được đề cử thân phận. Không bao lâu, một cái đầu đầy huyết phát, mang theo cổ khí tức hung ác ra hỏa tách ra đoàn người đi vào. Sở Thanh Vân, thật đúng là ngươi trở về. Thấy Sở Thanh Vân sau, Huyết Hạo cũng là miệng một phát, khó phải cười rộ lên. Huyết Hạo, ngươi cũng tới Thiên Hương Phủ. Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức nhận ra người này. Cười đáp lại nói. Hai người bọn họ, tuy là trước đó, cũng không có qua cái gì trực tiếp giao tiếp. Nhưng ở Vân Thai Phủ thời điểm, hai người nhưng đều là có Kim Dương một cách như vậy địch nhân chung. Có câu nói là địch nhân liền là bằng hữu. Sở dĩ về tâm lý, hai người bọn họ coi như không gọi được bằng hữu, nhưng vẫn tính là dường như thân mật. Đã trở về, liền chớ có cái này đợi, theo ta đi vào, các tôn giả muốn gặp ngươi. Huyết Hạo nói xong, dẫn đầu đi vào bên trong. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, gọi U Vân một câu, mang nàng cùng nhau đuổi theo Huyết Hạo. Có tôn giả triệu kiến, trong đại sảnh nhiều người cũng đều là không cũng may trận ở chỗ này, đều nhường đường. Sở Thanh Vân, Phiếu Miêu Phong ở trên lần kia, đa tạ, ta thiếu ăn tình của ngươi. Trên đường, Huyết Hạo bỗng nhiên quay đầu, nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân ngẩn ra, lập tức liền rất nhanh phản ứng qua đến. Huyết Hạo nói, chắc là ở Phiếu Miêu Phong ở trên, hắn cuối cùng đánh bại Kim Dương. Không có để cho Kim Dương lấy được phiếu Miêu Tông thánh nữ ưu ái sự tình. Sở Thanh Vân là nghe Hoàng Bàn Tử nói qua, Huyết Hảo, Kim Dương còn có Lục Giao, ba người bọn họ những chuyện kia. Sự kiện kia, ta chỉ là vì mình, ngươi không cần cảm tạ ta, cũng không tất thiếu ta cái gì. Sở Thanh Vân nói ra. Huyết Hảo lắc đầu, nói ra. Mặc dù không là ngươi ý nguyện, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi hoàn thành ta nghĩ làm, lại không hoàn thành sự tình, ta là người không thích thiếu người cái gì, có cơ hội nhất định trả lại ngươi. Vậy tùy ngươi vậy. Sở Thanh Vân xem Huyết Hảo một cái, thái độ có chút không thể phủ nhận, cũng không nói thêm gì nữa. Huyết Hảo ra hỏa này, lúc này cũng đã là nhị cấp võ tông, còn cao hơn Kim Dương một cảnh giới, tốc độ tu luyện, không thể bảo là không nhanh. Như vậy có thể thấy được, tu luyện tới trình độ này, hắn tiềm lực còn lâu mới có được đến phần cuối. Đối như vậy một cái thực lực cường đại thiên tài, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không vì chút ít sự tình, nhiều cùng hắn tranh chấp. Bằng không chuyện tốt trở thành chuyện xấu, vậy coi như không đẹp. Các tôn giả đang ở bên trong, ngươi vào đi thôi, ta liền đem các ngươi mang đến nơi đây. Đem Sở Thanh Vân hai người tới lữ điếm chỗ sâu, một chỗ u tính bên ngoài phòng sau, Huyết Hạo liền trực tiếp quay đầu rời khỏi. Liền một câu nói cũng không có nhiều lời. Đối gia hỏa này tính cách, Sở Thanh Vân cũng như thế, hơi có một chút hiểu rõ. Sở dĩ lúc này thật cũng không làm sao lưu ý, trực tiếp đẩy cửa phòng ra cùng U Vân cùng đi vào. Bên trong gian phòng tổng cộng 14 người. Tất cả đều là bát bộ thiên long điện tôn giả. Long đình lần này tham gia Trung Châu Đan Hội, có thật nhiều đan long điện người trong, không thiếu một ít đan đạo thực lực rất mạnh đan đạo tông sư. Hơn nữa còn có, hắn các điện một ít thiên tài cường giả cũng cùng theo một lúc đến Thiên Hương Phủ chuẩn bị xem lễ đan hội. Sở dĩ Long Đình lần này cũng là phái ra rất nhiều vị tôn giả cùng theo một lúc đi tới Tứ Phương Thành. Tam cấp võ tông lại có đột phá. Tốt không hổ là chúng ta, Bắc Lương Phủ, Vân Thai Phủ thiên kiêu số 1. Một vị tôn giả không khỏi khen một tiếng. Ở bình thường tình huống tu luyện xuống có thể thẳng vẫn duy trì nhanh chóng đột phá, vậy với hàm ý tiềm lực còn xa không tới đầu. Theo phiếu Miêu Phong sau trận chiến ấy, cách này trong khoảng thời gian ngắn, Sở Thanh Vân đã đột phá đến tam cấp võ tông. Cách này với hàm ý, hắn chân chính tiềm lực còn xa xa không chỉ tam cấp võ tông đơn giản như vậy. Còn như tu luyện, Sở Thanh Vân một kiếm, liền đem có tiên thiên thánh thể tề sinh đều cho trực tiếp đánh nát. Cái này liền đủ để chứng minh, hắn tuyệt đối không phải dùng cái loại này tiêu hao tiềm lực phương thức tiến hành mạnh mẽ đột phá. Hắn tôn giả lúc này cũng đều là không khỏi lộ ra nụ cười, rất hài lòng gật đầu. Sở Thanh Vân, vị này chính là. Có tôn giả chú ý tới U Vân, hướng Sở Thanh Vân hỏi. Đây là người mình. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, đáp. U Vân thân phận, lúc này bọn họ vẫn không muốn để lộ, bằng không dẫn tới kia hỏa tộc quan tâm, chỉ sợ cũng phiền toái. Mà nghe được Sở Thanh Vân giải đáp, bên trong phòng một đám tôn giả cũng đều là hiểu ý cười. Đối với Sở Thanh Vân cùng phiếu Miêu Tông Ninh Tuyết sự tình, bọn họ những thứ này tôn giả khẳng định đều là biết. Bất quá, những thứ kia dù sao chỉ là Sở Thanh Vân việc tư. Hơn nữa bọn họ trước đó sở dĩ sẽ coi trọng như vậy phiếu Miêu Tông tỷ võ chiêu thân, hoàn toàn là bởi vì khối kia Thanh Long Đồ. Hiện tại Thanh Long Đồ đã rơi xuống Sở Thanh Vân trên tay. Sở dĩ bọn họ cũng sẽ không lại đi đối Sở Thanh Vân việc tư tiến hành cái gì vung tay múa chân. Nhàn thoại liền nói đến đây đi, đã vị này là chính ngươi người, đây cũng là khỏi cần cấm kỵ cái gì. Sở Thanh Vân, có một việc chúng ta nhất định phải hỏi ngươi một cái, ngươi ở đây đan minh thời điểm, đan minh có hay không đem ngươi thế nào? Trong phòng, một cái râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt lại rất hồng hào lão giả nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Bên cạnh lập tức có tôn giả giới thiệu, vị này chính là chuyến này dẫn đội đan long điện một vị đan đạo tôn giả. Mà lúc này bên trong gian phòng hắn tôn giả cũng đều là đều, mặt biến sắc phải hơi có chút nghiêm túc. Lúc trước, Sở Thanh Vân kích sát Tề Sinh sau Độc Cô gia tộc cùng Đan Minh biểu hiện ra thái độ thực sự quá kỳ quái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1466. Vẫn còn lớn địa phương. Đan Minh tìm ta là có một sự tình còn muốn hỏi, mà ta còn lại là đồng ý bọn họ ở Đan Minh treo một cái thành viên vòng ngoài tên. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi đáp. Đan đạo truyền thừa cùng với Đan Huyền tiền bối sự tình, bởi vì Đan Minh cố ý dặn dò qua, sở dĩ hắn không có nhiều lời. Về phần hắn thật cũng không trọng yếu. Đúng là, nghe được Sở Thanh Vân chỉ là ở Đan Minh treo một cái thành viên vòng ngoài tên. Long đình một đám tôn giả đều là âm thầm thở phào, thần sắc cũng là lại lần nữa biến phải ung dung nhiều. Cái gọi là thành viên vòng ngoài trên danh nghĩa, Sở Thanh Vân coi như là Đan Minh người, nhưng Đan Minh lại sẽ không cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào cùng ủng hộ, mà tương ứng, Sở Thanh Vân cũng không tất. Vì Đan Minh bỏ ra cái gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Đơn giản mà nói, đây chính là một loại trên danh nghĩa quan hệ cũng không có gì tính thực chất liên lụy. Đan Minh thành viên vòng ngoài đó là hư, bất quá Long Đình Long chủ người được đề cử. Cũng không phải hư, Sở Thanh Vân, cái này cho ngươi. Long Đình một vị tôn giả vừa nói, thuận tay ném một cái chiếc nhẫn chữ vật đến Sở Thanh Vân bên kia. Đây là... Tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sở Thanh Vân còn nhớ được ở trên phiếu Miêu Phong trước đó, chúng ta nói qua cái gì không trở thành Long chủ người được đề cử, liền có thể có được. Long đình cao cấp nhất bồi dưỡng, những thứ này chính là cung cấp cho ngươi ở nhân tông cảnh thì tài nguyên tu luyện chờ ngươi đột phá đến địa tông cảnh, thiên tông cảnh thời điểm còn có thể mỗi cái còn nữa một phần. Một vị tôn giả giải thích. Thì ra là thế, vậy thì cảm ơn mấy vị tôn giả. Sở Thanh Vân gật đầu chắp tay hướng mấy vị tôn giả nói tạ, nhưng cũng không có trực tiếp nhỏ máu nhận chủ đi kiểm tra. Điều này làm cho phòng trong mười mấy tôn giả, bao gồm Đan Long Điện vị kia Đan Đạo tôn giả ở bên trong, đều là không khỏi âm thầm gật đầu. Người bình thường lấy được, như vậy một cái chiếc nhẫn chữ vật, nhất định sẽ không nhịn được mở ra kiểm tra. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại có thể nhịn được, cái này phần trầm mùn cũng là có chút khó. Trừ cái này trong chữ vật giới chỉ đồ đạc ở ngoài, trở lại Bắc Lương Phủ sau Thánh Long Sơn ngươi có thể tùy ý tiến nhập, hơn nữa còn có khả năng có 3 lần có thể tìm Long Đình Kiếm Thánh chỉ điểm ngươi kiếm pháp cơ hội. Trước đó vị kia tôn giả lại một lần nữa bổ sung nói ra. Mà nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thánh Long Sơn tùy ý tiến nhập, chỗ tốt này thật sự là quá lớn. Phải biết rằng, hắn trước đây cướp đoạt tám điện tân sinh hội võ quán quân, vì Tử Long Điện hãnh diện một bả, cũng mới vèn vèn, lấy được Thánh Long Sơn 50 ngày tu luyện thiên số. Nhưng mà này còn là có Tử Long Điện khen thưởng thêm ở bên trong. Còn như kiếm thánh 3 lần chỉ điểm, cái này càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân tu luyện thánh giả kiếm pháp thiếu chính là cái này. Mãi đến hiện tại, hắn vẫn còn ở ôm bản tàn phá thánh điển, bản thân khổ cực nghiên cứu thánh giả kiếm pháp đây. Nếu không có lấy, lần trước Độc Cô gia tộc một lần kiếm các hành trình, phá thiên kiếm ý. Có lẽ bây giờ tu luyện tới, nhị thành đều khó khăn đây. Thánh Long Sơn còn có kiếm thánh chỉ điểm. Hai thứ này cộng lại đối Sở Thanh Vân kiếm đạo tu luyện tuyệt đối là có lớn vô cùng trợ giúp. Tề gia bên kia, chúng ta đã cảnh cáo bọn họ tôn giả thánh giả là tuyệt đối không dám tái ra tay với ngươi. Ở tứ phương thành bên trong chắc cũng sẽ rất an toàn, nhưng ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Nói không định bọn họ còn có thể làm cái gì mờ ám, sở dĩ việc nơi này sau, ngươi tốt nhất trực tiếp theo chúng ta hồi Bắc Lương Phủ đi. Một vị tôn giả cũng là căn dặn một phen. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là yên lặng gật đầu. Hắn lần trước không có trực tiếp hồi Bắc Lương phủ là bởi vì lo lắng sẽ bị Kim gia châm đối phó. Nhưng hiện tại xem ra, Long Đình vậy mà, đối cách này, Long chủ người được đề cử. Coi trọng như vậy, trở lại nói, vậy cũng không sao cả. Hừ, vậy các ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi, muộn chút thời gian, chúng ta sẽ triệu tập chuyến này tất cả mọi người chính thức tuyên bố ra ngươi Long chủ người được đề cử thân phận. Một vị tôn giả vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân gật đầu, liền cùng U Vân cùng nhau, hướng cái này hơn 10 vị tôn giả cáo từ rời khỏi. Trong lữ điếm phòng trống rất nhiều. Sở Thanh Vân hai người cũng là rất dễ dàng tìm được hai cái tương liên phòng trống. Vào phòng đóng cửa. U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân cho ta xem các ngươi Long Đình cho ngươi bảo bối gì. Sở Thanh Vân cười cười trực tiếp đem cái kia, bản thân còn không có điều tra chiếc nhẫn chữ vật, ném cho U Vân. U Vân cũng không khách khí trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Nhân tông đan 5.000 khỏa, lực lượng bản nguyên 50 giọt, tông cấp thối thể đan 3 bình. Cũng đều là thượng phẩm yêu thú cấp 6 tinh huyết 12 giọt, thất giai linh dược 3 cây, thất giai thiên tài địa bảo hỏa huyền tinh 10 khối, cái này chắc là cho ngươi tu luyện bí pháp dùng đi. Di, vẫn còn có 2 khỏa tôn cấp chữa thương đan dược. U Vân vừa nói, vừa đem trong chữ vật giới chỉ, giá trị cao đồ đạc từng cái lấy ra. Không bao lâu, nghiêm chỉnh cái bàn, liền trực tiếp bị chất đầy. Mà trong cả gian phòng ở thì đều là tràn ngập từng đợt các loại bảo vật sức mạnh mẽ ba động. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, đã sớm dùng nguyên lực đem những khí tức này ba động tất cả đều ngăn cách ở bên trong phòng. Còn lại còn có một đống lớn lục giai thiên tài địa bảo, tôn cấp đan dược, còn có rất nhiều nguyên linh dịch. Mấy thứ này cộng thêm Thánh Long Sơn cùng kiếm thánh chỉ điểm, xem ra Long Đình vẫn rất lớn địa phương chứ sao. U Vân vừa nói, đem chiếc nhẫn chứ vật giải trừ nhận chủ, ném còn cho Sở Thanh Vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Nhiều như vậy bảo vật, nhưng mà này còn chỉ là, hắn ở nhân tôn cảnh thì, Long Đình cung cấp tài nguyên. Có thể nghĩ, khi hắn đột phá đến địa tôn cảnh, thậm chí đột phá đến thiên tôn cảnh thì, khẳng định còn sẽ có nhiều hơn cao cấp hơn tài nguyên. Đương nhiên, Sở Thanh Vân trong lòng thật cũng là có chút minh bạch. Sở dĩ có thể như vậy, khả năng cũng cùng hắn đã từng cho thấy qua, sau đó sẽ không rời đi Long Đình có liên quan. Sở Thanh Vân dù sao, ở Trung Châu không có gia tộc gì, cũng không có thế lực nào liên lụy, Long Đình hoàn toàn có thể coi hắn là làm thật chính tự mình người bồi dưỡng. Sở Thanh Vân vung tay, đem trên bàn bảo vật cùng với trong chữ vật giới chỉ đồ đạc. Tất cả đều phân loại thu được bản thân trong chữ vật giới chỉ. Khi thu được 10 khối thất giai hỏa huyền tinh thì hắn nhưng là không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Cái này hỏa huyền tinh nhưng là đến hơi trễ. Hắn ngũ ngục bí pháp trước đó ở tiết gia lãnh hỏa quật thời điểm đã tu luyện tới tôn cảnh tiểu thành. Muốn đột phá đến tôn cảnh đại thành có lẽ còn chờ đợi đến địa tôn cảnh thời điểm mới có thể tu luyện. Vào lúc ban đêm, triệu tập Long Đình chuyến này theo tới tất cả mọi người sau, mấy vị tôn giả hướng bọn họ chính thức tuyên bố Sở Thanh Vân, Long chủ người được đề cử thân phận. Tuy là không hề ghi chú, cuối cùng có cái gì dạng khen thưởng. Nhưng bao gồm Đan Long Điện những người đó ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là không nhịn được không ngừng hâm mộ. Cái này một thân phận chẳng những đại biểu cho Sở Thanh Vân có đi tranh đoạt Long chủ chi vị tư cách. Hơn nữa đối với bọn họ những thứ này Long Đình phổ thông thành viên thậm chí đều có thể có một ít về mặt thân phận áp chế. Long chủ người được đề cử sao? Phía dưới trong đám người Kim Dương cùng Huyết Hảo hai người ánh mắt đều là chớp động vài cái, nhưng trung quy cũng không có cái gì biểu thị. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1467, Cưu Sơn Tôn Giả. Lại là hai ngày, lặng yên mà qua. Ở ngày thứ ba sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến tứ phương thành thời điểm, cả tòa thành trì như là hồi phục một dạng, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Nhiều vũ tông cảnh cường giả theo tứ phương thành các nơi phóng lên cao, cấp tốc bay phía đông. Trên mặt đất cũng là phi thường nhiều người theo bên trong thành các nơi tuôn ra, hối thành từng đạo dòng người chảy về phía mặt đông. Trung Châu Đan Hội trận này làm cho cả Trung Châu cũng vì đó chú mục, việc trọng đại sẽ vào hôm nay bắt đầu. Mà Đan Hội tổ chức địa ở tứ phương thành phía đông. Lúc buổi sáng, Sở Thanh Vân cũng là đi kêu lên Vũ Vân, hai người cùng đi chạy tới Đan Hội bên kia. Tứ phương thành phía đông, Đan Minh mấy ngày nay đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tổ chức Đan Hội chuẩn bị. Một mảng lớn bị dọn dẹp ra đến. Một phương cường đại kết giới cũng là bị mở lên. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người chạy tới nơi này thời điểm, kết giới quanh thân đã ba tầng trong ba tầng ngoài, vây tụ rất nhiều người, đem toàn bộ kết giới khu vực vây cái nước chảy không lọt. Nhưng dù vậy còn không đoạn có người tụ đến, vây tụ ở chung quanh đây. Ở kết giới ở ngoài, tuy là thấy không rõ bên trong đến tột cùng là có cái gì, nhưng vẫn có thể thấy ở trong kết giới khu vực trong cao không lơ lửng hơn 1.000 chỗ bập bình thạch đài. Chỗ ấy chính là muốn tham gia đan sẽ các luyện đan sư sẽ phải bắt đầu đọ sức địa phương. Đây thật là nhiều người a, khó trách Đan Minh còn muốn sớm thời gian dài như vậy chế tác một nhóm thư mời. Vẫn là Sở Thanh Vân đã gặp rất nhiều đại tràng diện, này thì cũng là không khỏi hơi xúc động. Hơn nữa hắn vừa nói, trong tay quang mang lóe lên cũng là xuất hiện một mặt màu vàng nhạt thư mời. Đan Minh thư mời, hắn rất sớm trước đó có được qua một mặt. Nhưng lúc này bên cạnh U Vân, nhưng là bỗng nhiên đưa tay đem thư mời đoạt lấy đi, cái này thuộc về ta. U Vân vui cười. Sở Thanh Vân cười lắc đầu, cũng không có nói gì. Cái này thư mời hắn lấy ra bản chính là chuẩn bị cho U Vân, lấy hắn thân phận bây giờ căn bản không cần nữa thư mời. Mang theo một mặt thư mời, hai người thuận lợi vào bàn. Kết giới bên trong mặc dù so sánh lại bên ngoài còn rộng rãi hơn một ít, nhưng cũng là đã có rất nhiều người. Chẳng những trên mặt đất tụ tập từng mảnh rất nhiều người, tựu liền giữa không trung đều cũng có nhiều vũ tông cảnh cường giả huyền phù đem ánh mặt trời đều cho ngăn che. Người bên trong quá nhiều. Sở dĩ Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng không có đi cố ý tìm những thứ kia nhận thức người, mà là tùy ý tìm địa phương, lăng không đứng ở giữa không trung chuẩn bị quan sát trận này oanh động Trung Châu đan đạo việc trọng đại. Không bao lâu, đan hội phe làm chủ, đan minh người cũng xuất hiện. Đó là một đám cường đại đan đạo tôn giả, mà một người cầm đầu đúng là Sở Thanh Vân ít ngày trước từng thấy, một vị đan đạo thánh giả. Đan Minh chân chính một trong những cử đầu. Chư vị, an tĩnh. Thánh giả mở miệng. Phảng phất có một cổ vô hình ba động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bên trong kết giới bên ngoài, để cho tất cả thanh âm, tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Cả khu vực thoáng cái an tĩnh lại. Trung Châu Đan Hội, hôm nay chính thức bắt đầu, trên bầu trời thạch đài, liền là các ngươi tỉ thí chỗ, Đan Hội quán quân chính là Trung Châu mạnh nhất luyện đan sư, cái này một vinh quang, đem ở trong các ngươi xuất hiện. Đan Thánh mấy câu nói triệt để đốt bầu không khí. Toàn bộ bên trong kết giới bên ngoài, ở kiềm chế yên lặng sau một lát, trong nháy mắt càng nhiệt liệt bạo phát. Từng đợt huyên náo tiếng như nổ long gầm thét vậy phóng lên cao, để cho không khí chung quanh tựa hồ cũng đang không ngừng rung động. Kết giới bên trong, nhiều luyện đan sư càng là phóng lên cao, bay về phía trên bầu trời thạch đài. Nhưng đang đến gần thạch đài sau, sở hữu những luyện đan sư kia, tất cả đều là đột nhiên thân hình bị kiềm hãm. Sau đó, trong tuyệt đại bộ phân đều là trực tiếp rơi xuống đến, chỉ có một bộ phận rất nhỏ, mới chầm chậm hướng về phía trước, dường như phá vỡ cái gì ngăn trở một dạng, hạ xuống ở trên bãi đá. Trên bầu trời thạch đài, hiển nhiên là một loại ẩn tính sàng lọc thủ đoạn. Đầu tiên là muốn có vũ tôn cảnh thực lực, mới có thể lăng không bay lên, leo lên thạch đài. Mà ở dưới thạch đài địa phương cũng là thiết trí có một đạo khảo nghiệm linh hồn chi lực bình chướng. Như vậy tuyệt đại đa số luyện đan sư chỉ sợ cũng bị trực tiếp cho vô hình chung đào thải hết. Hoàn toàn có thể nói có khả năng leo lên thạch đài đứng, đó chính là tôn cấp luyện đan sư trong tinh anh tồn tại. Ban đầu bạo phát sau, có khả năng xuyên qua ngăn trở, leo lên thạch đài nhân số cũng là từ từ thiếu, chậm lại lên. Mỗi một lần có người leo lên đều sẽ lập tức ở bên trong kết giới bên ngoài, dẫn tới vô số người chỉnh tề hoan hô cùng gọi. Mà cũng là để cho bên trong kết giới nhiều hơn tôn cấp luyện đan sư đều là tha thiết nhìn chằm chằm trên bầu trời thạch đài, không nhịn được cảm xúc cuồn cuộn. Thậm chí coi như là Sở Thanh Vân lúc này trong lòng đều là miễn không được có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Trước đó đan minh sáu vị đan thánh rực xây qua hắn tham gia đan hội, nhưng bọn hắn từng nói những thứ kia vinh quang vinh dự cùng cái này vô số người nhiệt huyết hò hét so sánh liền lộ vẻ phải quá mức tái nhợt cùng chỗ trống. Động tâm hiện tại đi lên thật cũng không muộn. U Vân ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Nàng thẳng cũng đều là rất ủng hộ Sở Thanh Vân đi tham gia Trung Châu đan hội, riêng là nhìn thấy hắn đan đạo thực lực sau. Nhưng Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là lắc đầu. Thân làm một người 20 tuổi xuất đầu người tuổi trẻ, trong lòng nhiệt huyết, hắn đương nhiên cũng là có. Hắn cũng muốn tại loại này vạn chúng chúc mục phía dưới đến cho thấy bản thân vậy cường đại đan đạo thực lực. Nhưng vấn đề là trên người hắn bí mật quá nhiều, vô luận là lực thôn phệ, vẫn là quang bài ảo cảnh, vậy cũng là hiện tại tạm thời, vẫn không thể bộc lộ ra đi. Dưới bình thường tình huống, lặng lẽ dùng một chút, cũng không tính. Nhưng tại loại này, rõ ràng sẽ có thánh giả quan tâm thời khắc, Sở Thanh Vân thẳng cũng đều là khá là cẩn thận. Sấp xỉ nửa giờ. Kết giới bên trong, nhiều tông cấp luyện đan sư ở thử nghiệm rất nhiều thứ hai sau, rốt cuộc bắt đầu bất đắc dĩ buông tha. Trong bọn họ, đại bộ phận vẫn là đều không có thể leo lên thạch đài chân chính lấy được tham gia đan hội tư cách. Mà trên bầu trời trên thạch đài này thì cũng là đã đứng có sấp xỉ 500 cái luyện đan sư. Chỉ dựa vào điểm này, bọn họ liền hoàn toàn có thể nói bản thân đan đạo thực lực ở Trung Châu là bài được với trước 500. Mà đây cũng chính là Trung Châu đan hội mị lực chỗ. Đây là chứng nhận bản thân đan đạo thực lực tốt nhất bình thai. Chỉ còn dư lại lác đác vài người, còn không hết hy vọng ở thử muốn leo lên trên bầu trời thạch đài. Mà đan minh này thì cũng là không có lãng phí thời gian, không có tái để ý tới mấy người kia. Leo lên thạch đài chư vị chỉ sợ cũng phát hiện, lần này cần tỉ thí luyện chế đan dược, chính là thiên tông đan, mỗi người một cơ hội, không thời hạn ở giữa, ai có thể luyện chế ra tụ nạp tử khí rộng nhất thiên tông đan chính chỗ này lần đan hội quán quân. Đan minh đan thánh lại một lần nữa mở miệng. Mà lần này nói rõ quy tắc cũng là đại biểu cho Trung Châu đan hội chính thức bắt đầu. Bên trong kết giới bên ngoài lại một lần nữa bạo phát lên đinh tai nhức óc vậy tận trời huyên náo tiếng. Mà trên bầu trời những thứ kia trên thạch đài cũng là vang lên liên tiếp sầm sầm sầm thanh âm. Từng cái khí thế bất phàm đan đỉnh bị gần 500 tên luyện đan sư lục tục lấy ra, mỗi cái đốt võ hồn chi hỏa. Xôi trào vậy trong bầu không khí, bọn họ rốt cục muốn chân chính bắt đầu luyện chế lần này đan dược. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chuyến năm người lại phảng phất là thuấn di một dạng trực tiếp xông qua kết giới, xuất hiện ở giữa trời cao. Bốn cái vũ tông cảnh. Còn nữa, một cái tôn giả. Đột như đến năm người trong nháy mắt hấp dẫn bên trong kết giới bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt. Đan minh một vị tôn giả lập tức thân hình khẽ động đến năm người kia trước người, nhíu mày, các hạ là ai, vì sao phải xông vào đan hội. Trong năm người tên kia tôn giả nhẹ nhàng cười, nói ra. Lão phu Cưu Sơn tôn giả đến từ Võ Hồn Điện, thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1468. Uy hiếp. Võ hồn điện người. Bên trong kết giới bên ngoài, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều là sợ hãi cả kinh, đặc biệt kinh ngạc nhìn năm người kia. Thậm chí tựu liền trên thạch đài, những thứ kia đã mọc lên võ hồn chi hỏa, chuẩn bị bắt đầu luyện đan, các luyện đan sư đều là sợ phải dừng lại động tác trên tay. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người này thì cũng là ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nghiêm nghị nhìn chằm chằm năm người kia. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn càng là đã bắt đầu thình thịch khẽ run. Võ hồn điện người thật không ngờ cao điệu đi tới tứ phương thành, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng võ hồn điện thế nhưng tất cả nhân loại chung nhau tử địch, mà tứ phương thành càng là cửu đại siêu cấp một trong những thế lực, đan minh xào huyệt, là độc cô gia tộc cùng mặc tộc cùng với đan trì nơi ở. Nếu là võ hồn điện người, vậy vì sao muốn tới tứ phương thành? Trong cao không, đan minh vị kia tôn giả cao mày trầm giọng nói ra. Nếu là một dạng thời điểm gặp võ hồn điện người có dũng khí lớn lối như vậy xông vào tứ phương thành, bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp đồng thủ. Nhưng hiện tại, dù sao cũng là đan hội tiến hành thời điểm, cần muốn cẩn thận đối đãi mới được. Lúc này bản tôn mang người tới cái này tứ phương thành tự nhiên là vì muốn tham gia Trung Châu đan hội. Cưu Sơn tôn giả khẽ cười nói. Nhất thời bên trong kết giới bên ngoài lại là tất cả xôn xao. Đan minh người thậm chí bao gồm vị kia đan đạo thánh giả ở bên trong đều là không khỏi lập tức nhíu mày. Không biết cái này võ hồn điện đến tột cùng là muốn làm cái quái gì. Võ hồn điện là nhân loại chúng ta đại địch. Đan minh tổ chức đan hội, không chào đón các ngươi. Đan minh vị kia đan đạo tôn giả lạnh giọng quát lên. Hừ, nghe nói cái này đan hội đến đều là nhân loại trong mạnh nhất luyện đan sư, nhưng y theo ta sở kiến cũng không gì hơn cái này. Hắc hắc, liền tham gia cũng không dám để cho chúng ta tham gia. Có lẽ thực lực cũng cứ như vậy đi. Võ hồn điện bên kia, hai cái vũ tông cảnh mở miệng. Hơn nữa cố ý dùng tới nguyên lực để cho thanh âm truyền khắp bên trong kết giới bên ngoài. Hai người này kẻ sướng người họa. Trong nháy mắt liền kích khởi rất nhiều người tức giận. Võ hồn điện tạp toái, chỉ bằng các ngươi cũng dám ở thiên hương phủ kiêu ngạo. Còn muốn tham gia Trung Châu đan hội, hiện ở trên bãi đá, cũng đều là thế lực khắp nơi mạnh nhất luyện đan sư. Liền bốn cái võ hồn điện vũ tôn cảnh, lão tử một tay là có thể đem bọn họ toàn bộ phế. Bên trong kết giới bên ngoài một mảnh huyên náo. Rất nhiều người đều là biểu đạt ra đối võ hồn điện vô cùng mãnh liệt xem thường và khinh thường. Hừ, nếu các ngươi nói lời hại như vậy thì tại sao không dám để cho chúng ta tham gia đan hội? Võ hồn điện một người hừ lạnh nói ra. Hắn lời nói này lại là ở bên trong kết giới bên ngoài dẫn tới phi thường to lớn phản ứng. Để cho bọn họ tham gia, ta cũng không tin bốn cái võ hồn điện rác rưởi còn có thể ngất trời không thành. Chính là võ hồn điện thuật luyện đan có thể mạnh bao nhiêu, đến tứ phương thành tìm việc thuần túy tự rước nhục. Rất nhiều người đều kêu gào. Thậm chí tựu liền trên bầu trời trên thạch đài luyện đan sư, nhiều đều là không nhịn được mở miệng để cho võ hồn điện những nhân sâm kia thêm. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ cũng đều là biết võ hồn điện thực lực chân chính. Nhưng ở Trung Châu, biết võ hồn điện cường đại cùng với tam đại đế vực tồn tại người, lại là phi thường thiếu, giới hạn tại một ít thế lực cường đại chân chính cao tầng mới sẽ biết những thứ này. Mà phổ biến đối võ hồn điện thái độ thì đều là một loại vừa chán ghét thống hận, lại trong đầu coi thường. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, võ hồn điện đó chính là qua phố thối chuột một dạng tồn tại. Sở dĩ lúc này ở đây cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là căn bản không thấy đem võ hồn điện mấy người này thả ở trong mắt. Những người này nhưng là bị lợi dụng, ngược lại giúp võ hồn điện mấy người kia đi uy hiếp đan minh. Sở Thanh Vân lắc đầu than nhẹ. Mà lúc này, võ hồn điện vị kia Cưu Sơn tôn giả cũng là thấp cười nói. Trung Châu Đan Hội, từ trước đến nay đều tuyên dương, hướng toàn bộ Trung Châu mở ra, chúng ta võ hồn điện, đó cũng là Trung Châu một phần tử, hẳn là các ngươi đan minh, là sợ chúng ta võ hồn điện lấy số một, không dám để cho chúng ta tham gia không thành. Lời vừa nói ra, phía dưới tự nhiên, lại là một trận xôi trào. Mà đan minh vị kia tôn giả, khí sắc nhưng là âm trầm xuống, các ngươi đây là tại tìm chết. Ha, chúng ta đã dám đến, vậy sẽ không sợ ngươi cái này đe dọa, có thể chết ở một vị đan đạo tôn giả trong tay, đó cũng là chúng ta hân hạnh. Nhưng bởi vì sợ thua, liền giết tới tham gia đan hội người, đây đối với đan minh danh tiếng, sợ là không thế nào có lợi đi. Cưu Sơn tôn giả vừa nói, liếc lúc này mặt. Phía dưới bên trong kết giới bên ngoài cũng đều là rất nhiều người giống lên để cho võ hồn điện bốn người kia tham gia, để cho bọn họ tự rước nhục đây. Đan minh vị này người cắn răng quay đầu nhìn về phía, lần này chịu trách nhiệm đứng ra vị kia đan đạo thánh giả. Chần chờ chốc lát, vị kia đan đạo thánh giả vẫn là khẽ gật gật đầu. Thân là đan minh một trong những cử đầu, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Võ hồn điện đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào? Mà Cưu Sơn tôn giả năm người này có dũng khí xuất hiện vào lúc này, khẳng định cũng là kịp chuẩn bị, lai giả bất thiện. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, tinh thần quần chúng xúc động phía dưới, hắn cũng không khỏi không, vì đan minh danh dự suy nghĩ. Đan minh vị kia tôn giả than khẽ, đã như vậy, bốn người các ngươi, liền chuẩn bị đi tham gia đi. Bất quá nếu là không thể đi lên thạch đài, vậy cũng đừng dài dòng nữa lời vô ích gì. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, Viêm Hạc, bốn người các ngươi đi đi. Cưu Sơn tôn giả vừa nói, mắt thoáng qua một chút đắc sắc. Bên này nhân loại phản ứng cùng bọn họ trước đó dự tính cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Thật là một đám tự đại cuồng vọng ngu xuẩn, căn bản không biết. Chúng ta võ hồn điện thực lực chân chính. Bất quá không sao, sau đó chúng ta sẽ từ từ cho các ngươi minh bạch, lần này Trung Châu Đan Hội chỉ là bắt đầu mà thôi. Cưu Sơn tôn giả trong lòng âm thầm cười lạnh. Mà lúc này, tại phía xa tứ phương thành một chỗ khác đan trì, khác năm vị đan đạo thánh giả cũng đều là đang chú ý, đan hội ở trên đã phát sinh tất cả. Sự tình ra dị thường tất có yêu. Võ hồn điện thay đổi ngày xưa khiêm tốn, lần này lại là như vậy đường hoàng xông đến tứ phương thành còn muốn tham gia đan hội, có lẽ không phải đơn giản như vậy. Võ hồn điện thực lực quá cường đại. Nếu không phải là có tam đại đế vực chống, nhân loại có lẽ cũng sớm đã thất thủ. Võ hồn điện khiêm tốn nhiều năm như vậy, hiện tại bỗng nhiên thái độ khác thường, chỉ sợ là thật xảy ra đại sự. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, Trung Châu có lẽ cũng muốn không yên ổn. Đan minh cái này năm vị đầu sỏ tự nhiên là biết rõ, võ hồn điện thực lực chân chính là phi thường cường đại. Hơn nữa bọn họ xem càng là so với bình thường người càng sâu xa hơn. Mấy năm trước theo Bắc vực bắt đầu, sau đó là tứ phương tám vực, hiện tại càng là trực tiếp lan ra đến Trung Châu. Võ hồn điện đây là không chịu cô đơn. Chương tiết sai lầm ấn vào đây tố cáo. Miễn đăng ký. Tố cáo sau duy trì nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung thỉnh kiên trì chờ, cũng soát mới trang bìa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469. Luyện đan bắt đầu. Võ hồn điện người đã có dũng khí chủ động chạy đến tứ phương thành, muốn tới tham gia đan hội, vậy bọn họ khẳng định cũng đến có chuẩn bị. Viêm Hạc bốn người đều là rất nhẹ nhàng, liền trực tiếp đi qua linh hồn bình chướng, đến trên bầu trời, bập bình trên thạch đài. Bốn người vung tay, lấy ra bốn cái khí thế bất phàm đan đỉnh, sau đó ở trong đỉnh giấy lên bốn đám màu sắc khác nhau hỏa diễm. Nhân loại chư vị, xin mời. Trong bốn người, người cầm đầu kia nhìn chung quanh một vòng còn đưa tay làm được một cái thỉnh động tác. Trước cho các ngươi đắc ý một hồi, chờ đan thành sau, xem các ngươi muốn kết thúc như thế nào. Chính là võ hồn điện còn dám đàm chuyện luyện đan, quả thực buồn cười. Trên thạch đài vẫn là có thật nhiều người, đều là đối với võ hồn điện bốn người, vô cùng khinh thường hình dạng. Võ hồn điện rất yếu, loại quan niệm này cũng sớm đã ăn sâu bén rễ, không là có thể đơn giản xoay. Lúc này, phía trên gần 500 người trong. Cho dù có chút thấy phải sự tình có kỳ hoạt, nhưng trong lúc nhất thời cũng căn bản không có phát giác ra được có gì không ổn. Mấy người bắt đầu hồi tâm, đem trên thạch đài linh dược đầu nhập đan đỉnh trong, bắt đầu làm luyện chế thiên tông đan. Mặc kệ võ hồn điện người, lần này cuối cùng là muốn chơi cái quái gì. Bọn họ chỉ cần có thể luyện chế ra so bốn tên kia, phẩm chất tốt hơn thiên tông đan là được. Có thể leo lên thạch đài, vậy cũng là thế lực khắp nơi trong thực lực rất cường đại tôn cấp luyện đan sư. Đối với mình thuật luyện đan, trong lòng bọn họ còn đều là tin tưởng vô cùng. Mà võ hồn điện bốn người cũng đều là rất nhanh mặt biến sắc, phải nghiêm nghị, rất nghiêm túc bắt đầu luyện chế đan dược. Cơ hội chỉ có một lần. Ai cũng không dám ở vào thời điểm này sơ suất. Thiên tông đan là một loại độ khó rất cao, nhưng nhu cầu lượng lại cực kỳ thật lớn tiêu hao hình đan dược. Thế lực khắp nơi cường đại luyện đan sư trên cơ bản đều biết luyện chế loại đan dược này. Hơn nữa cũng đều tránh khỏi không phải lượng lớn luyện chế loại đan dược này. Sở dĩ coi đây là đan hội đề mục, đổ cũng sẽ không xuất hiện tạm thời có người không biết luyện chế tình huống. Gần 500 cái đan đỉnh cháy hừng hực. Ở những võ hồn đó chi hỏa thiêu đốt xuống, toàn bộ bên trong kết giới nhiệt độ tựa hồ cũng là lặng yên tăng lên. Bên trong kết giới cơ hồ tất cả mọi người đều là tập trung tinh thần, nhìn trên bầu trời những luyện đan sư kia môn tình huống. Bên ngoài kết giới, tuy là thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng những người đó cũng đều là ngửa đầu, nhìn chằm chằm phía trên những thứ kia bập bình thạch đài. Cái này Trung Châu đan hội, nguyên bổn chính là bị chú mục, có thể quá hấp dẫn đến rất nhiều quan tâm. Hiện tại càng là, nhiều một phần. Võ hồn điện cùng nhân loại đỏ sức ở bên trong tự nhiên sẽ khiến người ta càng thêm thân thiết. Thực lực có mạnh hơn nữa luyện đan sư cũng là miễn không được, sẽ có làm lỗi thời điểm. Riêng là ở hiện tại loại này, áp lực rất lớn dưới tình huống. Theo bắt đầu luyện chế đan dược mấy giờ sau, trên bầu trời những thứ kia trên thạch đài cũng không tình hình đặc biệt, lúc ấy vang lên muộn hưởng tiếng. Đây là có người tạc lô, âm u rời sân. Tạc lô đa phát sinh ở luyện chế đan dược bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy giai đoạn này trong. Mỗi khi có người loại bên này luyện đan sư, phát sinh tạc lô bị ép sớm rời sân thời điểm. Bên trong kết giới bên ngoài đều là không khỏi, vang lên một mảnh tiếng thở dài. Còn nếu là rời sân, vẫn là một cái rất nổi danh cường đại luyện đan sư thì càng là sẽ khiến một mảnh thở dài thở ngắn. Nhưng dưới áp lực thật lớn, võ hồn điện bốn người bên kia cũng tương tự gặp phải sai lầm. Ở dung hợp linh dược tinh túy giai đoạn, một cái võ hồn điện tông cấp luyện đan sư cũng là không nhỏ tâm phía dưới tạc lô sớm rời sân. Đây cũng là để cho bên trong kết giới bên ngoài lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Rất nhiều người thậm chí đều chào cười rộ lên. Bất quá, tạc lô dù sao chỉ là ngoài ý muốn. Đại bộ phận luyện đan sư cũng đều là bình ổn vượt qua giai đoạn thứ hai, lục tục tiến nhập thứ ba ẩn dưỡng đan dược giai đoạn. Mà đến nơi đây, bên trong kết giới bên ngoài, thậm chí đan minh những thứ kia đan đạo tôn giả, đan đạo thánh giả đều là không khỏi thần sắc nghiêm túc nhiều. Bởi vì kế tiếp thì sẽ đến ra thành tích thời điểm. Thiên tông đan là một loại có thể thông qua tụ nạp tử khí phạm vi chính xác dường như ra cao thấp đan dược. Sở dĩ ai mạnh ai yếu, rất nhanh thì có thể một mực. Đầu tiên luyện chế thành công là đến từ Vân Thai Phủ Phiếu Miêu Tông, một vị thực lực mạnh mẽ tông cấp luyện đan sư. Bàn tay hắn run nhẹ, một khỏa thương thuốc màu trắng quay tròn bay đến đan đỉnh phía trên. nhiều thiên nguyên khí bắt đầu nhanh chóng tụ tập. Vẹn vẹn mấy hơi thở, thiên nguyên khí lợi dụng viên đan dược kia làm trung tâm tụ tập đến đỉnh điểm điểm. Tụ nạp tử khí hơn vạn mét. Đây là một khỏa thượng phẩm thiên tông đan. Tông cấp luyện đan sư miệng một phát. Lập tức tâm niệm vừa động, một đoàn võ hồn chi hỏa nảy lên. Đan dược điên cuồng đem tụ đến thiên nguyên khí toàn bộ thu nhận dung nạp hết sạch, mà bản thân cũng là bị nhuộm thành sâu màu tím sẫm. Tử khí 10.000 thước, đan thành thượng phẩm. Phiếu Miêu Tông người thầy luyện đan này đối cái này một thành tích hiển nhiên cũng là cực kỳ thỏa mãn, cầm đan dược, lộ ra nụ cười. Mà bên trong kết giới bên ngoài, rất nhiều người cũng đều là gật đầu tán thưởng. Viên thứ nhất luyện chế thành công chính là một khỏa thượng phẩm thiên tông đan, đây cũng tính là khởi đầu tốt đẹp. Dù sao, không phải ai cũng có thể có Sở Thanh Vân khoa trương như vậy luyện tập điều kiện, thuận tay là có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Cho dù là đối những thứ kia thực lực rất mạnh luyện đan sư mà nói, có thể luyện chế ra thượng phẩm cũng đã có khả năng thỏa mãn. Kế tiếp Phiếu Miêu Tông người nọ sau, lại lần lượt có không ít người đều là luyện đan thành công. Luyện chế được thiên tông đan. Trong có vượt quá một nửa đều là luyện chế được, tụ nạp tử khí vượt quá 10.000 thước thượng phẩm thiên tông đan. Còn lại non nửa, tuy nói không tới thượng phẩm, nhưng cũng đều là tụ nạp tử khí có 7-8.000 mét, phẩm chất cực cao trung phẩm thiên tông đan. Phẩm chất cao nhất, vẫn không có thể tụ nạp tử khí 2 vạn mét. Cái này Trung Châu Đan Hội trình độ dường như không bằng theo như đồn đãi cao như vậy. Bên trong kết giới U Vân lúc này không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu. Đối với Thiên Tông Đan, nàng cũng là chính mắt thấy được qua Sở Thanh Vân cùng Giang Phù Nhi hai người luyện chế. Sở Thanh Vân lần đầu tiên xuất thủ, liền trực tiếp luyện chế được tụ nạp tử khí 3 vạn mét, phẩm chất cực cao thượng phẩm đan dược. Mà Giang Phù Nhi ở Sở Thanh Vân chỉ giáo sau cũng là có thể luyện chế ra tụ nạp tử khí hơn 2 vạn mét đan dược. Cùng bọn chúng hai so sánh, những thứ này luyện thành đan dược người. Tựa hồ là yếu không chỉ một sao nửa điểm. Muốn luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, như vậy theo lúc mới bắt đầu sau, sẽ đã tốt muốn tốt hơn chậm chạp làm việc. Sở dĩ những thứ này luyện chế nhanh hơn, một dạng phẩm chất đều có giới hạn, chân chính phẩm chất cao cũng đều ở phía sau đây. Sở Thanh Vân ở bên cạnh cười giải thích một phen. Nhưng nghe đến lời nói này, U Vân nhưng là liếc Sở Thanh Vân một cái, âm thầm bĩu môi. Lời nói như vậy, nhưng Sở Thanh Vân chính hắn, lại mỗi một lần luyện chế đan dược thì chẳng những tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa phẩm chất cũng là cao thái quá. Không bao lâu, trên bầu trời trên thạch đài, lại một viên thiên tông đan bay ra đan đỉnh, bắt đầu cấp tốc tụ nạp thiên nguyên khí. Mà lần này, vậy mà rất nhanh, liền tụ nạp lên hơn 2 vạn mét tử khí. Tụ nạp tử khí 2 vạn mét, cái này tại thượng phẩm thiên tông đan trong coi như là phẩm chất rất cao. Đó là Đại Dương Phủ Quá Dương Thần Điện một vị đan đạo tông sư, đan đạo thực lực rất mạnh. Hắc hắc. Nhanh như vậy, liền hiện ra tụ nạp tử khí 2 vạn mét đan dược, võ hồn điện bọn đạo trích, hướng hòa nhân loại chúng ta so thuật luyện đan. Nhất định chính là người si nói mộng. Tụ nạp tử khí 2 vạn mét đan dược vừa xuất thế, liền ở bên trong kết giới bên ngoài, dẫn tới một trận nhiệt nghị cùng thán phục. Rất nhiều người càng là, vì vậy nói đến võ hồn điện. Mà Quá Dương Thần Điện vì đan đạo tông sư đang khống chế đan dược, điên cuồng thu nạp 2 vạn mét tử khí sau, cũng là đưa tay chộp một cái, đem đan dược nắm trong tay. Nhìn màu tím sẫm đan dược trong mắt hắn, cũng là không khỏi thoáng qua một tia đắc ý. Như vậy một viên thuốc, để cho hắn cướp đoạt đan hội số 1 tuyệt đối là không có gì hy vọng. Nhưng làm một tốt thứ tự, cũng còn là không thành vấn đề. Bất quá đúng lúc này, võ hồn điện còn lại 3 người trong một người nhưng là bỗng nhiên mở miệng, bất quá tụ nạp 2 vạn mét tử khí, lại có cái gì đáng giá cao hứng? Chính là nhân loại, thật đúng là kiến thức nông cạn a, 2 vạn mét thiên tông đan, lại có thể hưng phấn như vậy lên. Một cái khác cũng là uẩn đan kết thúc, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào đùa cợt vẻ châm chọc.